Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1543 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước câu chuyện đầu tiên rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một người bạn đồng nghiệp rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Người bạn này tên là Hoa, quê của Hoa ở Bắc Ninh. Câu chuyện này là do chính bản thân Hoa đã trải qua vào năm 2010. Thì bạn nói rằng bạn Hoa này á, người nhỏ nhỏ con, nhưng mà tính tình rất là cá tính, rất là mạnh mẽ, rất là gan dạ luôn. Hoa kể rằng khi mà Hoa còn nhỏ, Hoa hay nghe người lớn xung quanh kể lại những câu chuyện ma mà họ đã từng gặp phải. Thì lúc mà Hoa nghe, không phải là Hoa không tin có ma, Hoa vẫn tin có ma đó. Nhưng mà Hoa nghĩ rằng á, thí dụ như nếu mình không làm gì người ta, thì chắc chắn người ta cũng sẽ không có làm gì mình. Mà thí dụ như nếu lỡ mình xui, mình gặp ma đi chăng nữa, thì Hoa sẽ cố gắng kiềm chế lại cái nỗi sợ của mình để mà giả vờ như là không thấy người ta. Hoa nghĩ như vậy. Thì trước năm 2010 Hoa chưa từng nhìn thấy gì cả. Cho tới năm 2010 á, Hoa phải lên Hà Nội để mà đi học đại học. Thì Hoa đã trải qua câu chuyện này khiến cho Hoa rất là sợ hãi luôn. Hoa kể rằng Hoa có một người bạn tên là Thanh. Bạn Thanh này á, gần nhà với Hoa ở Bắc Ninh nè. Rồi học chung với Hoa, cho nên ngay từ nhỏ cho tới lớn, hai đứa chơi rất là thân thiết với nhau. Cho tới khi mà hai đứa lên đại học á, thì bạn Thanh cũng thi vô một trường chung với Hoa, rồi hai đứa cùng đỗ. Thành ra hai đứa đã cùng nhau lên Hà Nội, thuê phòng trọ ở chung để mà đi học. Thì sau đó một thời gian á, hai đứa đã quen biết với lại hai anh chàng. Hai anh chàng này á lần lượt tên là Thắng và tên là Tùng. Bạn Thanh đã quen với lại bạn Tùng, hai đứa thương nhau lắm. Thì hai anh chàng này cũng ở chung cái dãy trọ mà Hoa với Thanh thuê ở đó các bạn, và cũng học chung trường luôn. Cho nên sau thời gian bốn đứa càng lúc càng thân thiết với nhau thì lúc đó là cũng không có chuyện gì ha. Nhưng mà sau đó giá phòng ở đây do là gần trường mà, cho nên giá phòng rất là cao. Thành ra bốn đứa mới thấy rằng là thôi bây giờ mình đi tìm chỗ khác, nó xa xa chút xíu nhưng mà giá phòng nó rẻ xuống để mà mình còn chi phí những cái khác nữa. Thì lúc này bốn đứa mới đi kiếm phòng, rồi người ta chỉ thêm nữa, thành ra cuối cùng bốn đứa đã tìm được một khu phòng trọ. Khu phòng trọ này nằm lọt thỏm giữa một cái vườn bưởi các bạn, xung quanh cây cối rất là nhiều. Mà cái khu phòng trọ này á là dạng kiểu nằm ở khu ngoại ô của Hà Nội vậy đó. Giá cả rất là rẻ luôn, rẻ phân nửa so với là cái phòng mà bốn đứa đang thuê. Rồi ở cái chỗ này tiện một cái là chủ trọ, người ta trồng rất là nhiều rau củ quả. Cho nên người ta nói rằng là tụi bay vô đây ở thì tụi bay chỉ cần mua gạo với lại mua thịt cá. Còn ngoài ra rau củ quả rồi đó là muốn ăn nhiêu á thì hái vô ăn, tao không có tính tiền. Mà giá phòng lại rẻ, xung quanh lại cây cối mát mẻ nữa. Tuy rằng á là đường đi học nó xa chút xíu nhưng mà thôi kệ. Cho nên cuối cùng bốn đứa đã quyết định chuyển qua bên cái khu trọ này ở các bạn. Bốn đứa thuê hai phòng, một phòng nam một phòng nữ ha. Thì khi mà dọn qua đây ở á là trong vòng 2 tuần đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có xảy ra bất cứ vấn đề nào cả. Phòng ở đây là cũng có cái gác ở trên nha, rất là rộng rãi. thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là ngày cuối tuần. Sau khi mà bốn đứa ăn cơm tối xong xuôi hết rồi, ngày mai là được nghỉ mà. Cho nên bốn đứa cũng ngồi nói chuyện với nhau. Rồi sau đó đó, Thanh á, nó mới rủ là đi lên trên gác để mà nằm. Tại vì trên gác á là có một cái cửa sổ lớn lắm. Chỉ cần mở cái cửa sổ này ra thì sẽ thấy là ánh trăng ở ngoài nè. Rồi cây cối, gió thổi vô rất là mát. Và đặc biệt là sẽ thấy được tòa nhà Can Nam 72 tầng cao nhất Hà Nội thời bấy giờ. Thì lúc này bốn đứa mới đi lên trên gác để mà nằm, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện với nhau. Thì Hoa kể rằng lúc đó Hoa nằm ngoài bìa, sau đó là tới thằng Thanh, rồi tới thằng Tùng bồ nó, rồi ngoài cùng bên kia là thằng Thắng ha. Thì trong lúc đang nói chuyện bình thường vậy đó, cái tự nhiên lúc đó Hoa thì không hề buồn ngủ, tại vì lúc đó trời rất là sớm, ngủ gì, thức khuya cũng quen rồi. Tự nhiên đang nói chuyện bình thường, cái Hoa nó có cảm giác như là ai mà lấy cái ngón tay á các bạn, nhấn đè hai cái mí mắt nó xuống vậy nè, khiến cho nó không có mở lên được luôn, mà trong khi cái đầu của nó rất là tỉnh. Thì tự nhiên cái mí mắt của nó bị hai cái ngón tay đè xuống, rồi nó cố gắng nó mở lên mở không được. Rồi sau đó ở dưới chân nó đó bắt đầu từ từ nó tê rần rần rần rần, nó lạnh dần dần dần lên, nó buốt từ từ từ dưới chân lên. Thì khi mà nó buốt buốt buốt buốt lên tới cái tai á, nó thấy kỳ quá cho nên nó mới cố gắng nó mới giương cái tai để mà nó khều Thanh. Thì nó kêu rằng nó là cứu tao coi Thanh ơi, cứu tao coi. Nhưng mà nó kêu quá trời kêu luôn, mà bà Thanh bên đây á vẫn nói chuyện bình thường, ba người bên đây vẫn đang thức mà các bạn, mà bà Thanh vẫn nói chuyện bình thường và làm như là không có nghe Hoa nó kêu gì, không có cảm thấy Hoa nó khều gì hết. Thì lúc này á là Hoa kể rằng nha, kêu hoài khều hoài không được, mà càng lúc á là ở dưới chân nó tê từ từ từ lên tới đầu luôn. Rồi sau đó hả là cái miệng nó tê dần dần, nó cứng đến nỗi mà không kêu được luôn. Thì lúc này nó không biết phải làm sao, nó nghĩ rằng là trời ơi mình bị gì vậy, trời ơi mình bị gì vậy. Xong rồi nó cố, nó dùng cái sức bình sinh của nó đó để mà nó đạp vô trong ngay chỗ cái cửa sổ á các bạn. Thì lúc này á làng Tùng á nó nằm kế bên Thanh là Hoa, xong rới Hoa xong tới Thanh xong tới thằng Tùng. Thì lúc đó thằng Tùng nó mới vô tình nó nhìn qua. Thì khi mà nó nhìn qua thì nó thấy rằng á là Hoa đang nhắm mắt mà ta nói dùng giấy vậy nè, dùng giấy vậy nè, mà đổ mồ hôi quá trời luôn. Cho nên Tùng nó mới ngồi dậy, nó nói ê ê Hoa mày bị gì vậy, bị gì vậy, bị gì vậy. Thì lúc đó là ba đứa cùng ngồi dậy để mà kêu Hoa dậy ha. Thì khi mà Hoa nó tỉnh được rồi á, nó mới nói rằng nó là trời ơi tụi bay ơi tao mới bị ma đè, tao mới bị ba đè, kỳ lắm kỳ lắm. Thì ba đứa kia nó mới hỏi, thì Hoa nó mới kể lại là vậy vậy á, đang nằm nói chuyện cái tự nhiên cảm giác như là có hai ngón tay đè mí mắt nó xuống, rồi dần dần á là nó lạnh nó tê từ ở dưới chân lên, mà kêu Thanh quá trời kêu, rồi khều quá trời khều luôn, mà Thanh không hay không biết gì hết trơn. Thì khi mà nghe Hoa nó kể lại vậy, ba đứa kia nửa tin nửa ngờ, nói rằng nó là làm gì có ở đây bữa giờ thấy gì đâu, có gì đâu, chắc là hả mày ngủ rồi mày mớ. Nhưng mà Hoa khẳng định rằng lúc đó Hoa không hề ngủ, đang nói chuyện bình thường tự nhiên đó là bị đè cái mí mắt xuống thôi. Thì thấy rằng bạn mình không tin, nửa tin nửa ngờ vậy cho nên Hoa nó cũng không có nói nữa. Xong rồi ha, nằm nói chuyện chút xíu rồi bắt đầu hai ông kia đi về, hai cô này mới đi ngủ. Thì khi mà ngủ á là Hoa kể rằng á là vô Hoa cũng suy nghĩ chuyện mới nãy, nhưng mà hồi sau á là cũng mệt cho nên nó là ngủ luôn. Thì khi ngủ á là bạn Thanh nằm ở phía bên tay trái, Hoa thì nó nằm ở phía ngoài bên tay phải, bên đây là trống ha. Thì Hoa kể rằng đang ngủ vậy đó, cái tới tầm khoảng chừng 1 giờ sáng tự nhiên á là nó giật mình thức dậy. Khi mà nó giật mình thức dậy á, lúc này á là Hoa đang nằm ngửa nha, thì Hoa thấy rằng đó là trời sao tự nhiên đang ngủ ngon mà giật mình thức dậy vậy ta. Cái nó mới rờ vô dưới cái gối của nó để mà nó lấy cái điện thoại. Thời xưa thì xài cái điện thoại cụ bắp á các bạn, để mà bấm lên coi giờ. Thì lúc đó là khoảng chừng 1 giờ 5, 1 giờ 10 gì đó. Lúc này á là nó mới bỏ cái điện thoại xuống. Cái xong cái tự nhiên nó có cảm giác như là có người nằm phía bên đây. Cái nó nghĩ rằng là ủa sao bên đây có người, ủa không lẽ là Thanh nó đã qua bên đây nó nằm, cho nên nó là nó mới nhìn vô trong thì nó vẫn thấy Thanh đang nằm mà đang ngáy o o, đang ngủ rất là ngon. Thì lúc này á nó mới nhìn qua đây, nó ủa nếu Thanh nằm bên đây rồi thì bên đây là ai nằm. Thì khi mà nó nhìn qua đây á, nó thấy một người nha các bạn, đang nằm nghiêng và nhìn chằm chằm nó luôn. Hoa nó kể rằng đó là khi mà nó nhìn người này nó giật mình, là tại vì người này là nữ nha, mà cái mặt á thì xanh lè mà nó phát sáng lên, mà cái kiểu xanh xanh xám như là cái xác chết vậy đó, mà cái mặt nó ánh lên giống như là mình chết dạ quang lên trên cái mặt vậy đó, rồi bóng tối nó sáng lên. Thì lúc đó là Hoa nó giật mình khi mà thấy người đó, mà cái người đó nhìn nó chăm chăm chăm vậy nè. Trời ơi, Hoa bắt đầu nó sợ trong bụng rồi nha, cái nó nghĩ rằng đó là trời ơi, ma hả, mà bà này bà gan, cho nên đó là bà cố gắng bà giả vờ như là không có thấy, xong sau đó là kéo cái mền chùm lên trên cái mặt của mình, rồi nằm hồi xong cái là ngủ luôn. Cô Hoa này á, thì do là gia đình không có theo đạo gì hết, cho nên nó là không có biết niệm kinh gì cả nha các bạn. Thì khi mà ngủ luôn tới sáng dậy á, nó mới kể cho Thanh nghe. Khi Thanh nghe nói rằng chắc là mày mơ quá, chứ bữa giờ mình ở đây có gì đâu, tụi tao cũng có thấy gì đâu. Rồi cũng kể cho ông Tùng với ông Thắng nghe, thì hai ông kia cũng nói vậy, chắc là mày mơ quá chứ không có gì đâu. Thì khi mà thấy ba đứa kia không tin cho nên nó cũng không nói gì nữa. Thì tiếp theo cái đêm hôm đó ha, thì Hoa kể rằng là tối hôm đó cũng đi ngủ bình thường, nhưng mà tới tầm 1 giờ đêm thì nó lại tiếp tục giật mình thức dậy nữa. Và khi mà nó giật mình thức dậy á, thì bạn Thanh vẫn nằm ở trong, Hoa nó nằm ở ngoài, và lúc này á là nó đang nằm nó nghiêng nhìn vô Thanh, cho nên nó là cái lưng nó sẽ đưa ra ngoài. Thì khi mà nó giật mình thức dậy, nó nhìn nó thấy Thanh đang ngủ, cái nó nghĩ rằng là trời nay lại giật mình nữa, lấy điện thoại ra cũng tầm khoảng 1 giờ 1 giờ 5 nữa. Xong rồi cái cảm giác như nó nhột nhột phía sau, cái nó nghĩ rằng đó là trời đất ơi, không lẽ nằm phía sau giống như hôm qua nữa hả trời. Trời ơi, để xây lại coi phải không. Thì khi mà xây lại thì y bon luôn các bạn, đang nằm ở phía sau lưng á, cũng nằm y chang như là cái tư thế ngày hôm qua. Nằm đó cái mặt á hả thì xanh theo cái kiểu mà nó ánh lên, nó sáng lên mà nó xanh xanh xám xám nhìn ghê lắm. Rồi á là nhìn Hoa chăm chăm chăm chăm vậy đó. Thì khi mà Hoa thấy, nó cũng cố gắng nó giả vờ như không nhìn thấy, nó quay lại bên đây, rồi cái nó kéo mền cái nó nằm nó ngủ, nó cố gắng nó ngủ, hiện hồi sau nó cũng ngủ được. Cho tới sáng hôm sau á, khi mà chuẩn bị đi học á, thì nó mới suy nghĩ lại là tối hôm qua lại thấy nữa, hôm hôm kia là đã thấy rồi, rồi hôm qua cũng thấy nữa, mà nó nghĩ rằng Thanh không tin cho nên nó cũng không có kể lại cho Thanh nghe. Rồi á là hai đứa mới đạp xe đi học ha. Thì cho tới khi mà đi học chiều đó về á là cũng sinh hoạt bình thường, cho tới tối hôm đó khi mà ngủ á các bạn, thì cũng lên nằm chút xíu suy nghĩ lại chuyện đêm qua, nhưng mà hồi sau cũng ngủ luôn. Thì một hồi sau Hoa nó lại giật mình thức dậy nữa, và khi mà nó giật mình dậy là nó biết rồi, vậy là mình giật mình nữa rồi. Thế nào cũng cỡ là 1 giờ 1 giờ 5, nó mới lấy cái điện thoại nó bấm lên, thì đúng thiệt là 1 giờ 1 giờ 5. Thì lúc này á là nó nhìn qua đây thì nó thấy rằng ở Lặng Thanh vẫn ngủ bên đây đang ngáy o o. Nó nhìn qua đây thì nó không thấy con nhỏ mà 2 đêm trước nó thấy nữa. Thì nó nghĩ rằng vậy là 2 đêm nó nhát mình, nó cho mình thấy, nhưng mà do là bản thân của mình đã cố gắng kiềm chế cái nỗi sợ, mình giả vờ như là không thấy, thành ra là nó nhát mình không được, nó chán rồi nó không nhát nữa. Thì lúc này á là bà Hoa bà nghĩ vậy, nhưng tới cái lúc mà Hoa nó nằm thẳng vậy nè, nó nằm ngửa vậy nè, thì lúc đó đó nó nhìn, nó vô tình nó nhìn xuống dưới chân á các bạn, thì nó mới giật mình, là tại vì bây giờ không có nằm kế bên nhưng mà lại đang đứng sừng sững ở dưới chân á. Thì lúc này nó ngước cái đầu nó lên, nó nhìn vậy nè, nó thấy rằng cái cô gái này ha là đầu tóc bù xù rũ rượi đang đứng ở dưới chân nó vậy đó. Mà lúc đó nha tự nhiên nó sợ các bạn, mà trong khi 2 đêm trước nó thấy cô đó nó sợ, nhưng mà nó vẫn kiềm chế được. Và 2 đêm trước nó thấy cô đó ngồi nằm kế bên như vậy, nhưng mà nó không có cảm thấy lạnh hay là cái người tê cứng gì cả. Nhưng không hiểu sao cái lúc này, khi mà nhìn thấy cô này đứng dưới chân á, giống như là bị 2 đêm rồi, bây giờ thấy tiếp, cho nên nó là sợ hãi nhiều hơn. Rồi lúc này tự nhiên cái người á, nó cứng ngắc luôn, như là cái khúc cây á, nằm ngay đơ, cái đầu nhìn vậy nè. Nhìn cô đó thì cô đó biến mất một cái bụp một cái trước mắt nó luôn. Thì khi mà cô này vừa biến mất một cái thì lúc đó là cái người nó đang cứng ngắc à. Nó đang cố gắng để loay hoay để mà xoay chở người á. Mà không xoay chở được thì tự nhiên ở đâu đột ngột xuất hiện một đứa nhỏ tầm khoảng chừng 7-8 tháng tuổi thôi. Mà đứa nhỏ này á là nó đang bò nha các bạn, không biết đâu tự nhiên nó bò ra. Trần truồng không có mặc đồ gì cả. Nó bò lẹ lẹ lẹ lẹ, bò lên trên bụng của bạn Hoa này. Rồi bò lên trên đầu của bạn Hoa này. Xong rồi bò xuống dưới cái nền của cái gác á. Rồi cái hả là bò vòng bò lên trên mình của bạn Thanh luôn. Cứ bò tới bò lui rất là nhanh. Thì lúc này á, con Hoa nó nói rằng nha, trời ơi cái mình của nó là không nhúc nhích gì được rồi, không làm gì được cả, chỉ là hả nhìn thấy á, nó cứ bò tới bò lui là chỉ là giống như là chỉ quay được cái tròng mắt thôi, cứ nhìn theo vậy nè. Nó bò qua đây, rồi cái nó bò qua đây thì nhìn theo đứa nhỏ này nó bò, mà nó bò nhanh đến nỗi mà không thấy được nó là trai hay gái luôn. Thì một hồi sau á, bắt đầu á là tự nhiên nha, nó mới bò xuống dưới chân của con Hoa, rồi cái nó bò ngược lên, nó bò ngược lên, nó đưa cái mặt vô. Thì lúc đó Hoa thấy rõ ràng cái mặt đó đó ha, tuy là cái tướng là tướng của đứa nhỏ tầm 7-8 tháng tuổi, nó không thấy rõ được nam hay là nữ, trai hay gái, nhưng mà nó thấy được cái làn da của đứa nhỏ này á, là láng o như là da con nít vậy đó. Mà khi mà nhìn được cái mặt rồi, tại vì lúc này á, là nó đang bò từ từ dưới chân của con Hoa lên, thì lúc này á, là con Hoa nhìn được cái mặt á, là cái mặt nhăn như là bà già vậy các bạn. Nhăn mà nhăn đùm luôn. Tự nhiên kể tới đây, khi mà Thi đọc tới đây, Thi nhớ mèo của Thi ghê, mèo tinh dịch của Thi á. Cái mình của nó là cũng hả là bệnh trơn láng chình, nhưng mà cái mặt của nó nhăn đùm. Thì Hoa nói rằng ha, cái lúc đó đó nó bò bò bò bò bò lên, cái nó kê cái mặt sát bên cái mặt của con Hoa luôn. Thì lúc này á, nó nhe cái miệng ra nó cười. Mà khi nó nhe cái miệng ra nó cười, trời ơi nhìn nó kinh dị, tại vì cái mặt nó nhăn như là cái mặt của bà già, nhăn đùm mà. Rồi khi mà nó cười ra là răng của nó đen đen đen đen mà nhọn quắc nhọn quắc. Mà nó cười vậy nó các bạn. Nó cười vậy đó. Xong rồi nó biến mất. Trời ơi cái lúc đó ha, Hoa nó mới ngồi bật dậy. Mặt mày hả ướt nhẹp chân là nãy giờ bà khóc rồi bà la. Lúc này bà Thanh cũng giật mình thức dậy, mới hỏi rằng sao vậy mày? Sao vậy? Sao tự nhiên la sùm vậy? Rồi cái hả rờ rờ rờ vô mặt của con Hoa vậy nè. Nó làm gì mà mặt mày mướt nhẹp vậy? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Thì do là con Hoa nó sợ rằng Thanh sợ, với lại lúc đó là nó cũng sợ quá, cho nên nó cũng không có kể lại được liền. Thành ra nó mới nói với anh Thanh rằng là không có gì đâu, tao nằm mơ, tao thấy ác mộng thôi à, không có gì đâu, ngủ tiếp đi. Thì lúc đó bà Thanh mới nằm xuống mà ngủ tiếp, bà đang buồn ngủ mà, bà nằm xuống mà ngủ tiếp. Còn bà Hoa nằm xuống nhưng mà sợ hãi á các bạn, cho nên nó là không có ngủ được nữa mà thức cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau á, nó mới nói với lại anh Thanh rằng là hôm nay tao phải bắt xe về Bắc Ninh có công chuyện, mẹ tao mới nhắn tao. Lúc này á, là mới ra xe để mà về Bắc Ninh ha. Thì khi mà về á, là nó mới lấy xe để mà chạy qua nhà ông. Hoa kể rằng ông này cũng lớn tuổi lắm rồi, ông này á, là kiểu như là thầy thuốc, với lại ông có thờ đạo mẫu á các bạn. Và ông rất là giỏi luôn, ông hay trị bệnh cho người ta theo cái kiểu cúng kiến rồi sắc thuốc cho người ta uống. Hồi cái lúc mà Hoa còn nhỏ đó là Hoa có một lần bị bệnh rất là nặng, mà khi uống thuốc tây không có hết, mẹ của Hoa đã đưa Hoa qua bên nhà ông này, thì ông đã cúng xong rồi ông cho Hoa uống thuốc, vậy mà Hoa hết bệnh. Thì không hiểu lý do gì sao cái lúc mà trải qua câu chuyện này á, tự nhiên Hoa nó nghĩ tới ông. Cho nên đó là nó đã quyết định đó là đón xe về Bắc Ninh. Xong rồi nó về nhà nó lấy xe máy nó chạy qua ông liền luôn, chưa có kịp kể cho mẹ nó nghe luôn nữa. Thì khi mà nó qua bên ông á, nó mới nói với ông rằng là ông ơi, nó không có kể rõ cái khu trọ nha, mà nó chỉ nói với ông rằng ông ơi không biết sao mà con ở trọ Con đi học ở trên Hà Nội á, thì con ở trọ cái chỗ này á, con thấy ma. Mà con thấy á, là cô gái nằm kế con, nhìn con chăm chăm mà. Tuy rằng cái mặt thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà có điều á, là cái mặt của cổ á, nó xanh xanh nó xám, rồi cái nó ánh lên, chứ không có răng nanh gì cả. Con mắt không có to, không có bự gì hết, cái mặt như người bình thường vậy đó, nhưng mà cái làn da như vậy. Với lại con thấy một đứa bé mà cái tướng thì cỡ 7-8 tháng tuổi thôi, nhưng mà cái mặt thì lại như bà già. Rồi á hả, là nhét con như vậy đó, đè con như vậy đó, không biết sao nữa. Thì lúc này ông nghe xong, ông mới đi thắp nhang. Xong rồi á, là ông ngồi một hồi sau, cái ông mới nói với Hoa rằng á, là cái chỗ mà con đang ở á, sao tự nhiên con vô đây làm chi? Thì Hoa nó nói tại vì á, là con ở cái chỗ cũ gần trường á, thì giá tiền phòng nó cao quá đi, con ở không nổi. Mà cái chỗ này á, thì giá nó rẻ xuống phân nửa, thì con ở đây để dành tiền còn chi phí những cái khác nữa, tại vì ở Hà Nội á, thì chi phí rất là đắt đỏ. Thì ông nói rằng á, là cái chỗ này á, hồi trước đây là cái thời chiến tranh á, là một cái bãi bắn các bạn, và địch đó là nó giết rất là nhiều dân mình, cho nên chỗ này á, giống như là cái đất nó xấu vậy lắm. Mà ông nói rằng nha, cái chỗ này có phải xung quanh cây cối rất là nhiều, rồi khi mà con muốn vô cái chỗ này, thí dụ như từ ở ngoài đường lộ đi, thì mình phải chạy vô sâu, rồi mình phải qua một cái cây cầu, giống như đi ngang qua một cái con kênh, rồi á, là phải đi ngang qua mồ mả rất là nhiều, chạy sâu vô á, thì mới vô tới khu chợ này không. Mà trong khi Hoa nó không có kể gì về cái khu chợ này cả, nhưng mà ông nói vậy đó, ông nói thì đúng thiệt là như vậy. Các bạn muốn vô cái khu chợ này thì từ ở ngoài đường lộ lớn mà vô đây thì sâu dữ lắm. Thì lúc đó ông nói rằng cái chỗ này con ở không được đâu, tại vì chỗ này á, vong rất là nhiều luôn, vong nhiều lắm, và người ta khiến cho con thấy vậy, người ta cũng không phải là muốn hại con gì nữa, mà tại vì người ta muốn cho con cúng kiến cho người ta ăn, cho nên nó là người ta ghẹo, người ta chọc con vậy thôi. Nhưng mà hả, có gì ngày mai á, con mua trái cây với lại nhang đèn qua đây để ông cúng giùm cho con. Rồi sau đó con lên Hà Nội, con kiếm chỗ khác để mà con dọn đi. Tại vì tuy là người ta không có hại mình, nhưng mà mình ở đó âm khí nó nhiều quá, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái dương khí của mình, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con lắm. Cho nên đó là con nghe lời ông, con dọn đi đi. Thì lúc này á, là bạn Hoa này cũng dạ dạ. Xong rồi sau đó bạn về. Tới tối hôm đó là con bé Thanh á, nó gọi cho Hoa, nó mới hả là lo lắng dữ lắm. Cái nó nói rằng là Hoa Hoa Hoa trời kỳ lắm mày ơi, kỳ lắm. Cái bạn mới hỏi sao kỳ, chuyện gì kỳ vậy mà mày làm gì cái giọng mày khẩn trương dữ vậy. Cái Thanh nó nói rằng là trời ơi, tự nhiên hồi trưa này nè, tao nằm tao ngủ, cái tao nằm mơ tao thấy kỳ lắm mày. Tao nằm mơ á, tao thấy tao với mày á là chạy xe đạp, thì hai đứa bình thường đi học cũng đi xe đạp nha các bạn. Tao với mày á là chạy xe đạp đi vô trong một cái nhà đó, cái nhà cao dữ lắm. Mà đi vô trong nhà đó ha, chưa có vô nhà nhưng mà đã thấy trong nhà có rất là nhiều xác chết. Bé Thanh nó nói vậy đó. Trong nhà có rất là nhiều xác chết luôn, mà xác chết giống như là bị bắn, bị nổ bom hay sao đó. Mà hả, người thì nằm góc này, người nằm góc kia, mà không có người nào còn nguyên dạng hết. Người thì mất tay, mất chân, mất đầu. Nói chung á, nhìn máu me thấy ghê lắm. Cái lúc đó tao sợ, tao không dám vô. Mà mày á, thì mày gan hơn tao. Cái mày bước vô cái nhà đó, thì khi mà mày bước vô nhà đó, tự nhiên có một người ngồi dậy, lấy nguyên một cái khúc cây đâm vô trong bụng của mày, cái mày chết luôn. Trời ơi, tao thấy cái tới đó, cái tao giật mình thức dậy, tao sợ quá trời sợ luôn, cho nên tao mới gọi điện cho mày nè. Thì khi mà nghe bé Thanh nói vậy là Hoa nó biết rồi, nó là ông cũng nói vậy đó, ở chỗ đó có nhiều dông á, thành ra là Hoa mới nói rằng không sao đâu, có gì á là hả tao lên Hà Nội đi rồi tính. Thì qua hôm sau Hoa đã mua trái cây, mua nhang đèn theo lời ông dặn á, đem lại cho ông để mà ông cúng giùm cho Hoa. Thì sau khi cúng xong á, thì Hoa cũng về rồi mới bắt xe lên Hà Nội. Khi mà lên Hà Nội rồi ha, thì các bạn biết đó là trong khi cái chỗ dãy trọ này là cũng có nhiều phòng, thì những cái phòng kia là đều có người ở hết, mà từ nào tới giờ người ta ở đây rất là ổn luôn. Nhưng từ khi bắt đầu cái chuyện của Hoa nó gặp xong rồi nó đi về quê á, thì hai ba bữa đó đó là những người phòng khác người ta cũng bị vong ghẹo vong hả là chọc nữa các bạn. Kế bên phòng của Hoa với Thanh đó là có phòng của một gia đình gồm có bà nội, hai vợ chồng với lại một đứa con ở, là bốn người, mà người ta ở đó cũng là 2 3 năm gì rồi không có thấy gì hết. Nhưng mà tự nhiên á, là ba người lớn là bà nội với lại hai vợ chồng á, là nhìn thấy vong dọa rằng á, là bây giờ phải đi đi, nếu không đi á, là sẽ bắt đứa con của họ. Thành ra á, là họ đã dọn phòng đi tức tốc luôn, mà trong khi trước đó họ ở bình thường. Cái tự nhiên tới vụ Hoa thấy cái họ lại thấy vậy, cái họ dọn đi. Và sau khi cái phòng này dọn đi thì chiều hôm đó là có hai bạn là sinh viên là bồ với nhau dọn vô ở. Thì lúc mà hai bạn này dọn vô lúc chiều ha, tối hôm đó ngủ có một đêm, sáng hôm sau dọn đi bỏ tiền cọc luôn. Cái lúc dọn đi thì hai bạn này có nói với lại bạn Tùng, bạn Thắng á, là ngủ không được, trong phòng nhiều vong quá người ta đuổi cho nên không dám ở, bây giờ bỏ tiền cọc dọn đi luôn. Thì sau đó Hoa đã kể lại cái câu chuyện mà Hoa đã trải qua cho mấy bạn này nghe, thì cuối cùng bốn bạn đã kiếm phòng để mà chuyển đi nơi khác các bạn. Thì khi mà chuyển đi rồi á là Hoa cũng có gọi điện về báo cho ông biết, thì ông nói rằng là con chuyển đi rồi á thì ổn, không sao đâu, con ở đâu không được, con chuyển đi thì được rồi. Thì sau đó là cũng không có chuyện gì nữa, từ đó tới nay Hoa chưa từng thấy ma lần nào nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện do bạn Hoa là đồng nghiệp với bạn, sau này Hoa vào Sài Gòn để đi làm chung công ty với bạn á, thì Hoa đã kể lại cho bạn nghe câu chuyện mà chính bản thân Hoa đã trải qua. Thì nghe chuyện này mình tưởng tượng ra cũng ghê, cũng ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước, xảy ra trong gia đình của bạn. Thì bạn kể rằng bạn có một người cậu này của bạn là cậu thứ bảy tên là Tài. Cách đây hơn 20 năm trước, cậu Tài của bạn á là tầm khoảng chừng 15-16 tuổi. Thì hồi đó nhà ngoại của bạn á là có nuôi bò á các bạn, thì bình thường á là hay thả bò để mà cho nó tự đi ăn. Rồi tới chiều á là nó sẽ tự về chuồng, rồi mình kiểm tra, thí dụ như thiếu đủ con nào á thì mình sẽ đi tìm thôi. Thì cái ngày hôm đó buổi chiều á, ông ngoại của bạn mới đi vô trong chuồng bò để kiểm tra thì thấy là thiếu mấy con. Cho nên lúc này chỉ có cậu Tài với lại bà ngoại của bạn ở nhà, thì ông ngoại mới kêu rằng Tài ơi, bây giờ con đi kiếm bò với cha. Lúc đó hai cha con mới đi tìm. Bắt đầu đi tìm chỗ này chỗ kia cũng gom được về. Xong rồi á là còn thiếu một con thì hai cha con mới đi kiếm quá trời mà không thấy. Bắt đầu á là ông ngoại mới đi vô chuồng nhà của người ta để mà coi coi bò của mình nó có lạc vô trong chuồng nhà của người ta hay không. Thì lúc mà ông ngoại vô hỏi á thì có các bạn. Xong rồi ông ngoại mới dắt cái con bò đó ra, là cái con bò cuối cùng là mình chuẩn bị đem về nhà. Nhưng cái lúc mà dắt ra thì chỉ thấy cái đám bò mà nãy giờ đi kiếm được đứng ngoài đây, còn cậu Tài thì đâu mất tiêu. Thì lúc này ông ngoại cũng không nghĩ gì đâu, ông ngoại cứ nghĩ rằng do cậu Tài còn nhỏ cho nên cậu ấy sẽ ham chơi rồi cậu ấy chạy chỗ này chỗ kia thôi, thành ra lúc đó ông ngoại mới đem cái đám bò đó về nhà. Thì khi mà đem về nhà cái ông ngoại cũng chạy ra kêu Tài ơi về con ơi về ăn cơm, nhưng mà lúc này ông ngoại kêu hoài không nghe cậu Tài trả lời. Sau đó ông ngoại thấy rằng là ủa kỳ ta, nó đi đâu mất tiêu rồi, cái ông ngoại cũng đi tìm. Thì khi mà ông ngoại đi kiếm cũng không có luôn, mà lúc đó trời cũng đã tối rồi các bạn, sụp tối xuống rồi. Ông ngoại kiếm không có, cái kiếm 1 2 tiếng sau không thấy, cái ông ngoại mới thấy lo. Ông ngoại nghĩ rằng là ủa sao kỳ, mà hồi xưa thì hay có vụ ma giấu dưới quê lắm, cho nên ông ngoại nghĩ rằng cậu Tài bị ma giấu, thành ra ông ngoại mới chạy về mới nói cho bà ngoại với lại mọi người trong nhà nghe. Lúc này mọi người mới hò nhau đi tìm cậu Tài. Rồi xong nhờ thêm hàng xóm láng giềng kiếm cậu Tài, đốt đuốc kiếm quá trời luôn. Mà ngoại kể rằng lúc đó kiếm cậu ha, là đốt đuốc sáng đến nỗi mà rực cả cánh đồng luôn các bạn. Nhưng mà kiếm hoài không có, kiếm hết trơn hết thảy không có. Thì sau khi mà kiếm mấy tiếng đồng hồ không có, bà ngoại của bạn rất là sợ. Bà ngoại lo dữ lắm, tại vì mẹ mà, cho nên lo cho con. Thì lúc này bà ngoại sợ quá, rồi đau khổ, bà ngoại khóc quá trời kêu Tài ơi con đâu rồi, con đâu rồi á. Cái bà ngoại ngất xỉu. Thì khi mà bà ngoại xỉu, lúc đó mọi người mới đang chuẩn bị rinh bà ngoại về nhà để mà cho bà ngoại nằm nghỉ á. Thì tầm khoảng chừng 3-4 phút sau, bà ngoại của bạn á là đã tỉnh dậy. Thì lúc mà bà ngoại tỉnh dậy, câu đầu tiên bà ngoại nói với mọi người rằng á là ê ê, trời ơi, tôi biết thằng Tài ở đâu rồi, tôi biết thằng Tài ở đâu rồi. Mới nãy tôi xỉu á, tôi thấy ba má của tôi là ông bà cố của bạn á. Tôi thấy ba má của tôi, hả, ba má tôi về nói với tôi rằng á là thằng Tài á nó bị ma giấu ở phía sau cái lu ở phía sau nhà tôi á. Bây giờ về đó liền đi, về đó liền đi, tại vì thằng nhỏ bị nhét sình vô trong miệng nhiều lắm, thở không được. Thì lúc đó mọi người nghe vậy, mọi người mới chạy về ngay chỗ nhà của bà ngoại, chạy ra phía sau kiếm ngay chỗ mấy cái lu. Lúc đầu kiếm có, nhưng mà có một cái lu hư để tuốt ở sau nữa. Thì khi mà kiếm ngay chỗ cái lu này thì thấy cậu Tài của bạn đang ở phía sau cái lu đó, mà mình mẩy của cậu á là bùng sình không nha các bạn, rồi miệng của cậu á là đất không vậy đó. Cái mọi người á là mới vô lôi cậu ra, rồi móc đất móc sình trong miệng ra, rồi rinh vô trong nhà. Lúc đó cậu không biết gì hết trơn. Tới khi mà cậu tỉnh á thì mọi người mới hỏi là con đi đâu. Thì cậu nói rằng á là con đang tha thẩn đợi cha, cha đi vô kiếm con bò đó. Thì con đứng ngoài đây cái con thấy một người, người đó hả là kêu con đi chơi, chỗ này vui dữ lắm, có hả đồ ăn thức uống đồ ngon dữ lắm. Cái người đó dẫn con đi, cái con không biết gì luôn. Xong cái tới khi mà mọi người đi kiếm con á, con nghe là mọi người kêu con, kêu Tài ơi, Tài ơi, con nghe mọi người kêu đó. Nhưng mà con là không trả lời được, con cố gắng con ứ vậy mà con không có hả là lên tiếng được. Rồi đó hả là hả sao hồi thì là ông bà cố của bạn á là mới hiện về. Trong cái lúc mà bà ngoại của bạn xỉu á thì ông bà cố báo, thì lúc đó là mọi người mới tìm được cậu Tài này. Rồi khi mà xảy ra chuyện này á thì ông bà ngoại của bạn đã làm một mâm cơm chay để mà cúng khấn cảm ơn ông bà cố của bạn vì đã chỉ cái chỗ mà cậu Tài đang bị giấu ở đâu các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1543 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1544. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.